Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, Đỗ Lão Sư ha hả cười. Các ngươi phải hướng chúng ta học tập, giống ta như vậy trước kia trường học ra môn 2 điểm một đường. Hiện tại mỗi ngày chạy bộ hít đất dẫn thể hướng về phía trước đều ở rèn luyện A. Các bạn học, muốn sống đi xuống không dễ dàng a, vì thế ban ngày hỏi đáp chương trình học khoảng cách lại nhiều. Thể dục rèn luyện, vây quanh trong lâu chạy bộ, dẫn thể hướng về phía trước, hít đất, lực lượng huấn luyện, muốn học tê quân do hoặc là bắt quyền pháp. Trước đem cơ sở đánh hảo rồi nói sau, không ai nguyện ý ngồi chờ chết, mỗi người đều muốn sống đi xuống, chẳng sợ chỉ có một phân một giây. Bồng Lai tổng cộng có bao nhiêu giống chúng ta giống nhau người? Thẩm Bách Phúc trước mặt quán notebook, biểu tình so ở lớp học còn muốn nghiêm túc. 576 cái, Đỗ Lão Sư chậm gì gì mà đáp. Nhưng là thực tế ở Bồng Lai không có nhiều như vậy, có lẽ có trình. Vì cái gì là cái này kỳ quái con số? Bách Hàn đại não bay nhanh vận chuyển, bên cạnh vừa mới đã làm hít đất. Mồ hôi đầy đầu Lý Giai bỗng nhiên nói, 24 bội số, mỗi cái nhiệm vụ tổng cộng có 24 cá nhân. Sau đó Bồng Lai tổng cộng có 24 chỉ đội ngũ. Là như thế này sao? Đáp đúng, Đỗ Lão Sư tán dương, nhăn chặt mày, các ngươi cũng thấy được, đưa chúng ta lại đây đoàn tàu có 24 cái thùng xe. Vì cái gì không phải 23 cái, không phải 25 cái. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, hợp thành 12 canh giờ, một năm có 12 tháng, lại có 12 cầm tinh, 12 cùng 24 rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Lý Giai cầm lấy chính mình vé xe nghiên cứu, nhiệm vụ là dừng lại 7 ngày, nhưng vì cái gì muốn 10 ngày sau mới đến tiếp chúng ta? Dư lại 3 ngày là làm gì dùng? Cấp chúng ta phóng giả. Bổ sung đồ ăn vật dụng hàng ngày, sở hữu dùng được với đồ vật đều mang về Bồng Lai đi. Có thể mang nhiều ít, Vương Gia Vũ chỉ ngoài cửa sổ. Nhưng lần này quá sức, chúng ta phỏng chừng cái gì cũng mang không quay về. Có thể bảo mệnh liền không tồi, mọi người yên lặng không tiếng động. Không tự chủ được nhìn phía cửa sổ phương hướng, từ nơi này vọng đi xuống. Ánh mắt có thể đạt được địa phương đều chớp động tang thi hoặc tập tễnh hoặc dại ra thân ảnh. Mạnh Đồng bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ta có cái vấn đề, một nguyệt 21 ngày trở lại Bồng Lai thời điểm. Cần thiết muốn tới trên quảng trường đi, cũng chính là đao hôm trước chúng ta xuống xe địa phương tại chỗ chờ xe khai lại đây. Đúng không? Đỗ Lão Sư gật gật đầu. Nguyên bản đang cùng Vương Gia Vũ nói nhỏ Lôi Tuyết sắc mặt trắng bệch. Cúi đầu, Vương Gia Vũ an ủi mà đến nắm chặt nàng bàn tay. Hai người thực mau sóng vai tránh ra, đã sớm ý thức được cái này đáng sợ sự thật. Bách Hàn ngực giống đè ép khối đại thạch đầu nặng trĩu. Không tự chủ được nhìn phía Thẩm Bách Phúc, người sau đang cùng chính mình notebook phân cao thấp, ngòi bút đem giấy đều cắt qua. Chúng ta như thế nào qua đi? Mạnh Đồng có điểm tố chất thần kinh mà nhìn xem Hồng Hảo. Lý Giai, còn có trước mặt những người khác, đừng nói cho ta, cũng đến giống nhất đảng tòa nhị đảng tòa bọn họ. Bọn họ như vậy, rất ít nói chuyện. Vi Cảnh Kiệt đột nhiên đứng lên. Như vậy, loại nào, không theo chân bọn họ như vậy qua đi, ngươi nói cho ta như thế nào qua đi, bay qua đi, ném xuống nói mấy câu. Cái này cấp tính tình tập thể hình giáo luyện hầm hừ mà đi rồi. Lời này hiển nhiên là áp đảo Mạnh Đồng cọng rơm cuối cùng. Cái này đáng thương nữ nhân nước mắt giống thủy triều thời gian nước biển mãnh liệt. Thực mau khóc ướt chính mình xiêm y, càng khóc càng hỏng mất thế cho nên đánh lên cách tới. Ta làm không được, ta làm không được, trường hợp phi thường thương cảm, chỉ có Thẩm Bách Phúc xoa xoa mặt miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ý đồ đem đề tài kéo về quỹ đạo, ta tiếp theo nói a, còn có không hỏi xong, mỗi lần nhiệm vụ 24 người, nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng các một đội, 3 năm 1 15, dư lại 9 đều là tân nhân, khẳng định cùng chúng ta lần này giống nhau a, lo lắng sốt ruột Bách Hàn nguyên bản cho rằng sẽ nghe được khẳng định trả lời. Không nghĩ tới Đỗ lão sư lại phủ định, không nhất định, Bồng Lai nói là 576 cá nhân, kỳ thật không có nhiều như vậy, thật nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ không thể quay về. Bình thường cũng liền 400 cái tả hữu tựa như trận này nhiệm vụ. Đã có 4 người táng thân tang thi chi khẩu, trong đó 70% đều là tam đẳng tòa, nhân số nhiều nhất, nhị đẳng tòa chỉ có 15 cái đội, nhất đẳng tòa càng thiếu, 8 cái đội ngũ, Đỗ lão sư thở dài, tựa như kim tự tháp phân bố giống nhau, nhiệm vụ càng ngày càng khó. Có thể sống đến mặt sau càng ngày càng ít, nhớ tới biến mất ở tràn đầy tang thi làm công cao ốc. Chung hai đội 10 người, mọi người đều đánh cái rung mình. Bách Hàn rất bội phục Thẩm Bách Phúc, hắn giống nghiêm túc học tập tiểu học sinh giống nhau ký lục suốt một buổi trưa bút ký. Còn thường thường hoa thượng trọng điểm Money buổi tối ăn cơm thời điểm ôm ở trong tay lẩm bẩm. Bách Hàn, người Simonser, mỗi lần nhiệm vụ khoảng cách 10 ngày. Mỗi lần nhiệm vụ cố định kỳ hạn cũng là 10 ngày. Đỗ lão sư trải qua quá tam tràng nhiệm vụ cụ thể trải qua. Bảo hộ thần uy lực, mỗi tràng nhiệm vụ bất đồng chỗ ngồi yêu cầu hoàn thành yêu cầu. Nhiều vô số vài trang giấy, còn ở chỗ trống chỗ viết khí vận vận khí, đây là cái gì? Bách Hàn chỉ vào khí vận, chính là vận khí, vai chính khí vận. Quách Tĩnh Hoàng Dung ở Xạ Điêu liền có vai chính khí vận. Nướng chỉ gà hồng thất công đều có thể cướp ăn, bằng không Quách Tĩnh như thế nào học được hàng long thập bát trưởng. Thẩm Bách Phúc đôi mắt tỏa sáng. Hai ngày này ta vẫn luôn tưởng một vấn đề. Bách Hàn, ngươi tưởng, này Bồng Lai dùng cái phá tay lái chúng ta kế đó đưa đi. Làm xong nhiệm vụ tư mới có thể trở về. Làm không xong liền không cho lên xe. Nó mục đích là cái gì? Bách Hàn lắc đầu, mấy ngày nay buổi tối cùng Lôi Tuyết nói chuyện phiếm, đối với vấn đề này Lôi Tuyết cũng không thể hiểu được. Hoàn toàn sờ không được đầu óc, phảng phất chỉ là thần linh hoặc là ác ma trò đùa dai. Nàng uể oải ỉu xìu mà đáp, còn không bằng ngươi nói cái gì thích phân đổi nhẫn không gian đâu. Có điểm giá trị, tốt xấu có cái mục tiêu. Ta đều không rõ như vậy liều mạng rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói vô. Hạn khủng bố đi, Thẩm Bách Phúc nóng lòng muốn thử. Trong sách biên đều là vì biến cường đại, cuối cùng nhảy ra hộp biến thành thánh nhân. Ai ai ai đừng đi à, ta là nói, Bách Hàn, ta có đôi khi cảm thấy, chúng ta khả năng đã chết, đã chết. Bách Hàn nhìn chằm chằm hắn, chỉ nghe hắn lại nói. Chúng ta hiện thực ra tai nạn xe cộ tử vong, trước mắt mấy thứ này, cái gì tang thi Bồng Lai bao gồm ngươi ta, đều là trước khi chết ảo tưởng, tựa như Mỹ kịch Lost đây là đệ nhất loại giải thích còn có một loại giải thích. Chúng ta ở song song trong không gian, hắn lắc lắc tràn ngập tự notebook, lại chỉ dưới chân, cái này tang thi thế giới, Đỗ lão sư Lôi Tuyết bọn họ trải qua quá đến đầm lầy. Nhà ma, thuyền hải tặc cũng đều là song song thế giới. Sau đó cái kia Bồng Lai là cái không gian đầu mối then chốt. Mỗi lần từ nơi đó cưỡi đoàn tàu đánh vỡ thứ nguyên vách tường đến các thế giới khác hoàn thành. Nhiệm vụ, bất quá theo lý hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cấp khen thưởng A. Kỹ năng điểm hoặc là tu luyện tâm pháp, tốt xấu cấp cái nhẫn không gian A, này còn có điểm đạo lý. Ta xem qua thật nhiều cùng loại như vậy khoa học viễn tưởng điện ảnh. Còn có quan hệ với quá khứ tương lai, Bách Hàn nghĩ nghĩ. Nước Mỹ 12 con khỉ khủng bố du thuyền sao chổi tới đêm hôm đó. Đều có song song không gian lý luận. Bất quá, trăm phúc, còn có chuyện này, ai? Ngươi chạy nhanh đi tìm Diệu Tổ ca. Làm hắn nhìn xem ngươi cái kia bảo hộ thần. Thật muốn mệnh, đại khái đã nghe Lôi Tuyết nói qua. Lăng Diệu Tổ hiển nhiên đang ở một tầng chờ hai người bọn họ. Hắn buổi chiều trực ban, đang ở thuận tiện làm lực lượng luyện tập, chỉ xuyên kiện áo đơn, cũng bị mồ hôi làm ướt, Bồng Lai cũng có giống hắn như vậy chính mình mang theo bảo hộ thân tiến vào. Nhân số đặc biệt thiếu, tổng cộng không vượt qua 5 cái, Lôi Tuyết là một cái, lão Lưu cũng là một cái. Bất quá lão Lưu bảo hộ thần là hắn trưởng bối. Thực dễ dàng liền thỉnh ra tới, hắn hiển nhiên cùng lão Lưu quan hệ không tồi. Dùng thỉnh cái này tự, ngươi loại tình huống này, thực phiền toái, hắn cao mày đánh giá hai người. Lý luận thượng sở hữu bảo hộ thần đều phải gọi tên mới có thể triệu hồi ra tới. Ta cũng là, Bách Hàn, ngươi giúp hắn chạy nhanh nhiều thử xem. Nhiệm vụ này kết thúc trước nhất định phải làm ra tới, Thẩm Bách Phúc vẻ mặt đau khổ ứng. Bách Hàn đều thế hắn phát sầu. Này hạt châu rốt cuộc gọi là gì đâu? Còn có, chuyện này hai ngươi bảo mật. Không cần đối Hồng Hạo bọn họ nói ra đi, Lăng Diệu Tổ dùng các ngươi hiểu được ánh mắt ý bảo. Có bảo hộ thần là có thể khai tổ. Hai ngươi vừa lúc cộng sự, có thể tổ đến không ít có thật bản lĩnh. Làm nhiệm vụ cũng có bảo đảm mà đi, hai người hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài Hồng Hạo bọn họ ba cái. Lần này Lăng Diệu Tổ không cười, chờ bọn họ ba cái tồn tại trở về rồi nói sau, chương 12 cái xác không hồn 12/2017 năm 1. Nguyệt 13 ngày duỗi cái thật dài lười eo, cùng đánh ngáp lôi tuyết phun tào sàn nhà ngạnh đến muốn mệnh. Sau đó sóng vai đi rửa mặt, liền tràn nóng ăn bánh quy điểm tâm, hoạt động tay chân nóng người, cùng Lăng Diệu Tổ hung hăng đánh giá hai chàng. Mệt ra mồ hôi đầy đầu, bắt lấy tê quân do hắc mang là mấy năm trước sự tình. Hàng Châu sư phó, sư huynh đệ cùng Bắc Kinh Tống sư huynh đều đối Bách Hàn khen ngợi có thêm. Nhà, ngay cả Lăng Diệu Tổ cũng muốn khen thượng một tiếng, bất quá rốt cuộc hàng ngày luyện tập đánh nhau đều phân ra thắng bại thức ngăn. Không có đao thật kiếm thật dính quá huyết, mà Lăng Diệu Tổ quang nhiệm vụ cũng đã là đệ tứ trang. Hiển nhiên là thây sơn biển máu lăn lại đây, giết địch chí mạng vì đệ nhất nhiệm vụ, tác chiến kinh nghiệm xa xa vượt qua nàng, vì thế Bách Hàn khiêm tốn thỉnh giáo, rất là chiều hắn học mấy chiêu, sau đó hai người liền bắt đầu mang theo đại gia rèn luyện thân thể. Thượng đến tuổi đại đỗ lão sư hạ tới tay vô trói gà chi lực ba cái tân nhân, đều ở vô cùng nghiêm túc đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến rèn luyện chung đi. Gắng đạt tới ở trong thời gian ngắn nhất đề cao thể lực. Gia tăng sống sót cơ hội, chẳng sợ chạy trốn nhanh lên cũng đúng a. Đến nỗi Thẩm Bách Phúc, hắn là luyện được nhất nghiêm túc, dẫn thể hướng về phía trước hít đất cơ sở vận động làm xuống dưới liền mồ hôi chảy như tương. Còn muốn tiếp tục học tập đánh đá chân ra quyền, Bách Hàn đành phải nói cho hắn, công phu không phải một sớm một chiều sự tình. Có công mài sát, có ngày nên kim môn sơ sau giờ ngọ hưu nhàn thời gian, trừ bỏ trực ban, đội viên khác đều tụ ở ba tầng đại sảnh, uống trà nóng nói thỏa thích, đề tài tự nhiên không rời nhiệm vụ cùng bồng lai, tân nhân nhóm vắt hết óc đưa ra đủ loại vấn đề. Năm người tổ tận lực giải đáp, gặp được bọn họ cũng mờ mịt khó hiểu chỉ có thể không thể nề hà buông tay. Cách 10 ngày làm nhiệm vụ. Vé xe sẽ trước tiên một ngày biểu hiện nhiệm vụ tên cùng với số ghế tương xứng nhiệm vụ yêu cầu. Cùng với bước lên đoàn tàu cụ thể thời gian, ngày này đối với bồng lai hành khách trọng yếu phi thường. Đủ để hiểu biết đồng đội, phân tích nhiệm vụ, biên chế kế hoạch, ở bồng lai phạm vi, hành khách chi gian không cho phép cho nhau công kích hoặc là thương tổn. An toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Đến nỗi tổ đội, 5 tên đội viên cần thiết ở trở lại bồng lai trước 7 ngày hoàn thành. Phía sau 3 ngày sửa đổi không có hiệu quả, Bách Hàn cảm thấy chính mình phảng phất trở lại cao tam. Dạo chơi ở tri thức Hải Dương, mãn đầu óc đều là cùng bồng lai có quan hệ tư liệu. Trời mới biết nàng căn bản không đi qua nơi đó, Thẩm Bách Phúc tác không ngừng làm đặt bút viết nhớ, phảng phất hắn cũng sắp tham gia thi đại học. Đề mục không phải toán lý hóa mà là tổ đội có không liên tục hai chàng gặp được cùng đội người. Hoặc là, bảo hộ thần ở làm chiến phương diện có cái gì bất đồng. Biết đến càng nhiều, tân nhân nhóm liền càng khẩn trương. Đối sắp xảy ra nhật tử có phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng mê mang. Năm người tổ hiển nhiên đã vượt qua cái này tâm lý giai đoạn. Ngược lại thảo luận có thể khiến người tâm tình sung sướng sự tình. tỉ như trận đầu đầm lầy nhiệm vụ lúc sau bọn họ đi theo Lưu Văn Hào Tôn Ca đuổi tới khoảng cách đầm lầy gần nhất trấn nhỏ, dọn không một chỉnh gian cửa hàng, đem sở hữu đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng chứa đầy hai chiếc mướn xe. Hết thảy mang về Bồng Lai, buổi tối đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở Thẩm Bách Phúc không biết tên Phật Châu trên người. Bảo hộ thần đối với một cái đội ngũ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hơn nữa kết cục lại là thần quái nhiệm vụ, Hồng Hạo bọn họ ba cái con mắt trông mong chờ Thẩm Bách Phúc cháo đâu. Đáng tiếc lăn lộn đến gà bay chó sủa, kia xuyến nho nhỏ Phật Châu vẫn như cũ không hề động tĩnh. Phảng phất nó căn bản không có chỗ đặc biệt, cùng chủ nhân vé xe góc phải bên dưới kia xuyến Phật Châu không hề liên hệ. Ngủ trước Bách Hàn thường thường sẽ cùng Lôi Tuyết cho tới đã khuya. Nếu nói đến nhiệm vụ này thế giới có cái gì thu hoạch? Trừ bỏ Thẩm Bách Phúc cái này không quá đáng tin cậy cộng sự liền phải số Lôi Tuyết cái này bằng hữu. Cái này ôn nhu đáng yêu cô nương nếu không có ngoài ý muốn đi vào Bồng Lai. Khóa xong năm liền phải cùng Vương Gia Vũ đính hôn, cứ việc nghe tới có chút tàn khốc, Bách Hàn vẫn là rất hâm mộ nàng. Bạn trai liền tại bên người, tùy thân mang theo tiểu bạch miêu bảo hộ thân, lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền gặp được Lăng Diệu Tổ Đỗ lão sư loại này đáng tin cậy đồng đội. Bị bảo hộ thực hảo, phảng phất trở lại đại học vườn trường, nhật tử khẩn trương phong phú, đáng tiếc chỉ qua một ngày đã bị đánh gãy. Cùng Thẩm Bách Phúc cùng nhau bị Lăng Diệu Tổ gọi vào trong phòng thời điểm. Bách Hàn phát hiện hắn tương đương nghiêm túc, muốn không ăn, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Thần sắc chấn định, Bách Hàn, ngươi mang đồ vật còn đủ ăn mấy ngày. Bánh mì giam bông gì đó cùng ngày ban đêm đã bị tiêu diệt. Này 5 ngày hai người vẫn luôn dựa vào kia một đại hộp điểm tâm cùng 5 người chất hợp thành lại. Đây bánh quy đỡ đói. Bách Hàn lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhớ tới bọn họ 5 người căng phòng lên núi ba lô. Không dư thừa cái gì. Diệu Tổ ca, các ngươi không phải mang rất nhiều sao. Ngoặc kép, hết chương.